Nghịch Thiên Hành tập 227. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Đích Vân Tiêu gật đầu không lưu lại lâu. Hắn để Tân Thần cùng mọi người trở lại giới thần bi, cho Diệp Phàm đi ra, cùng Thủy Tuyên bước vào Đặc Á Chi thuyền, hóa thành một đạo kim quang bay về phía Hải Chi xâm lập. Trên đường không gặp trở ngại, nhờ có tọa độ trong tay Thủy Tiên, hơn một tháng sau họ đến được trung tâm Đông Hải. Lý Vân Tiêu nuốt chừng lượng lớn thiên tài địa bảo thu được từ Vương Cung, một lần đột phá đạt đến lục tình vũ đế. Ngày hôm đó chiến hạm bay khỏi không gian, hiện ra trên một vùng hải vực rộng lớn. Phía dưới là một vòng xoáy khổng lồ giữa mặt biển. Từ độ cao vạn thước nhìn xuống, giống như là rốn của đại dương. Thủy Tiên giải thích, vòng xoáy này là nơi tứ hải kết nối, bên trong có thể đi tới bất kỳ hải vực nào, cũng có thể đến Hải Chi xâm lâm. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm quan sát phía dưới, vòng xoáy sâu thẳm không thấy đáy, một màu đen vô tận. Điều khiến cho họ ngạc nhiên là hải vực này không phải tử địa, mà còn có rất nhiều sinh vật biển sinh sống. Tuy nhiên chúng đều là những tồn tại cấp thấp, không có trí tuệ. Lý Vân Tiêu nói, xuống thôi. Diệp Phàm biến hóa ấn quyết, Đặc Á Chi thuyền lập tức hóa thành kim quang lao vào rốn biển. Trong khoảnh khắc, bốn phía nước biển ao ao bao phủ rồi nhanh chóng tối sầm, mắt thường không thấy được gì. Trong mắt của Thủy Tiên hiện lên ánh kim, tựa như là nhìn thấu bóng tối, dẫn đường theo tọa độ. Đặc Á Chi thuyền đột ngột chấn động trong không gian đen kịt như phá vỡ một tấm gương, trực tiếp xông ra khỏi bóng tối vô tận. Chương 1958. Trầm. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt. Wow, đẹp quá. Diệp Phàm không kìm được thốt lên kinh ngạc. Hắn đứng giữa bầu trời xanh lam, mây trắng phiêu đắng, và đó mây lấp lánh những màu sắc rực rỡ. Thế giới như vừa được nước mưa rửa sạch, cổ thụ rậm rạp trải dài đến tận chân trời. Một màu xanh mướt bao phủ khắp nơi. Linh khí tựa như tơ lụa nhẹ nhàng đan xen, không ngừng bốc lên và lan tỏa khắp không trung. Cuối cùng cũng trở về nhà rồi. Thủy Tiên vui mừng nhảy cẫng lên, vỗ tay thét lớn. Phụ hoàng, mẫu thân, con về rồi. Âm thanh lan xa trong không trung. Chân nhanh sau đó vài đạo quang mang bay vút tới, hiện ra bóng dáng của con người. Tất cả đều mang dáng vẻ trẻ trung. Một người trong số đó cười nói, Thủy Tiên sư muội cuối cùng cũng trở về rồi, mà xa đại nhân đâu, sao không thấy về cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua người Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm, lông mày khẽ nhíu lại, khó nhận ra. Vẻ hân hoan trên mặt Thủy Tiên vụt tắt, nỗi buồn khiến nàng nghẹn ngào không nói nên câu. Mà xà đã chết rồi. Gì cơ, đã chết rồi à? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người kia kinh hãi, trên mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Là kẻ nào to gan như trời, dám giết Ma Xà đại nhân? Khí tức trên người của hắn lập tức bùng phát, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới võ đế bát tinh. Hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm một cái. Thủy Tiên nghẹn ngào không biết bắt đầu từ đâu. Nếu nói đến cái chết của Ma Sa, có lẽ nên trách Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình. Nhưng hiện tại Lý Vân Tiêu đã là bạn chứ không phải địch. Quan hệ giữa Bạc Vũ Kình với Lý Vân Tiêu cũng như vậy. Chuyện này thật sự có mà phân xử. Một người khác lại nói, Thủy Tiên sương bội, mỗi đừng vội. Chuyện này có thể từ từ bẩm báo với sư tôn. Còn hai người này... Người cuối cùng tỏ thái độ không thân thiện. Thủy Tiên sương muội, Hải Chi xâm lâm chính là trái tim của tứ hải, là nơi linh thiêng, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Thủy Tiên lòng nước mắt, tức giận đáp, ta giận ai tới, chẳng lẽ phải xin phép ba người các ngươi sao? Năm tử kia vừa phô bày tu vi, chỉ mỉm cười. Thủy Tiên sương muội, ta là hóa tu, phụng mệnh canh giữ lối vào Hải Chi xâm lâm. Việc ngăn cản người ngoài tùy tiện tiến vào là trách nhiệm của ta. Nhưng nếu là người do sương bụi đưa tới thì đương nhiên không cần kiểm tra. Chỉ là sương bụi đã bẩm báo với sư tôn chưa? Ta lo sư tôn biết chuyện sẽ không vui đâu. Nghe vậy Thủy Tiên đáp, ta đang định đến gặp phụ hoàng đây. Hóa tù nói, vậy thì tốt rồi. Nhưng mấy người kia xin được lưu lại. Đợi sương bụi báo cáo xong ta sẽ cho họ vào. Thủy Tiên giận dữ quát, không được. Họ phải đi cùng ta vào điện gặp phụ hoàng. Trong mắt của Hoa Tu lóe lên vẻ hiểm độc. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm càng thêm căng thẳng. Xin lỗi sư muội, việc thủ hộ Hải Chi Xâm Lâm là trọng trách của ta không dám lơi là. Thủy Tiên còn định tranh cãi, nhưng Lý Vân Tiêu đã ngăn nàng lại, bình thản nói. Thủy Tiên, người cứ vào trước đi, đừng làm có vị đại cao thủ võ đế bát tinh này. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên nhìn ra ba người kia cố ý gây khó dễ. Toàn bộ câu chuyện cũng đã đoán được phần nào. Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ đại cao thủ, còn những đáp trả việc Hoa Tu khoe tu vi bản ấy. Thủy Tiên không nhịn được bật cười. Hắn mà là đại cao thủ gì chứ? Võ đế bát tinh mà thôi, so với Vân Tiêu đại ca thì còn kém xa. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vỗ trán, biết lời đó vừa thốt ra lại rắc rối sẽ tới ngay. Có nhân mặt của Hoa Tu tái xanh, lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt hắn. Hai người đứng sừng sững cũng thoáng ngẩn ra, sau đó hiện lên vẻ thích thú, khoe miệng đầy vẻ giễu cợt. Thủy Tiên sư muội nói hay lắm, Hoa Tu học nghệ không tinh, năm nay 29 tuổi mới đạt võ đế bát tinh, thật khiến cho sư tôn mất mặt. Vị Vân Tiêu huynh đệ đây có thể chỉ giáo vài chiêu được không? Hoa Tu vất vất tay áo, khí tức lập tức tăng vọt đến đỉnh phong của võ đế bát tinh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Ngươi làm cái gì thế? Lùi ra. Thủy Tiên kinh hãi quát lớn, vội vàng chắn trước mặt Lý Vân Tiêu. Càng như vậy Hoa Tu càng tức giận, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nó. Thủy Tiên sư muội, người bế ra ngoài được một thời gian, đừng để cho tên tiểu bạch kiểm này lừa gạt, để ta xé bỏ mặt nạ của hắn cho người xem. Thủy Tiên lạnh lùng đáp, người mới bị lừa ấy, tránh ra. Hoa Tu mặt tối sầm lại. Thủy Tiên sư muội quá tùy hứng rồi, mang nàng về Hải Hoàng Điện nghỉ ngơi đi. Vâng. Hai người đi theo kia liền tiến lên, một người cười lạnh. Thủy Tiên sư muội, thân phận của người cao quý, năm cóc ngoài kia ngày đêm tìm cách tiếp cận ngươi, cứ để Hoa Tu sư huynh vạch trần bộ mặt thật của bọn họ đi. Hai người chia ra áp sát muốn bắt Thủy Tiên. Thủy Tiên kinh hãi, rút đại xảo bất công kiếm chuẩn bị phản kích. Để ta. Lý Vân Tiêu quát khẽ, thân hình lóe lên chắn trước mặt Thủy Tiên. Phản ứng cũng nhanh nhạy đấy. Một người trong số họ cười lạnh, bắt đầu định dùng chiêu khống chế nhẹ, nhưng khi mục tiêu đổi thành Lý Vân Tiêu thì lập tức tung chiêu sát thương. Ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, như gió lốc xé gió lao tới. Hai ngón tay của Lý Vân Tiêu giao nhau, tia chớp bắn ra, ngưng tụ thành một quả lôi cầu cỡ quả trứng, trực tiếp đánh vào chiêu thức của đối phương. Quanh đôi cầu hiện lên tinh hoàn xoay tròn như thiên thể. Lôi điện tỏa ra mãnh liệt, chưa kịp rơi xuống đã chặn đứng chiều gió lốc của đối phương. Những móng vuốt sắc bén tan biến, bàn tay đối phương bị điện năng đánh xuyên thủng, đùng một tiếng vang lên. Người nọ hoảng sợ, định lùi lại nhưng đã quá muộn. Lôi quyết. Lý Vân Tiêu khẽ quát, lôi cầu lập tức đánh trúng lòng bàn tay hắn. Điện quang chớp lóe, bàn tay định đánh thủng. Âm, âm. Tiếng thét thảm thiết vang lên. Hắn bị đánh bay, cả người rơi vào rừng rậm vô tận phía xa xa. Chương 1959. À, đáng chết. Một người khác kinh hãi kêu lên, không dám khinh suất nữa. Trong tay lóe lên hàn quang, một thanh chiến đao sáng loáng hiện ra. Chân nguyên tràn vào trong đao, khiến lưỡi đao đỏ rực. Linh khí xung quanh lập tức co rút lại, như bị thanh đao hút sạch. Liệt hỏa đao. Một luồng hồng quang hiện lên trên không, chém ra một khe hở đen ngòm giữa bầu trời. Một đao chém thẳng xuống, như muốn chém Lý Vân Tiêu làm đôi. Người kia đang bừng trỡ, bỗng mở to mắt kinh hãi. Bóng người bị chém làm đôi kia dần dần hóa thành hào quang, biến mất trước mắt. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt đã hiện ra sau lưng hắn, tay cầm búa bổ thẳng xuống đầu. Vô số lôi đình giáng xuống từ trời, hội tụ vào cây búa, rồi phóng đại trên gấp bội, cuối cùng giáng thẳng lên đỉnh đầu của người nó. A a! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó thân thể bị cháy đen rơi xuống rừng rậm vô biên. Lý Vân Tiêu khống chế lực đạo lôi điện trong phạm vi nhất định. Khi cảm thấy sinh cơ đối phương mất hơn phân nửa mới thu tay, chỉ khiến hai người trọng thương mà thôi. Hoa Tu từ đầu đến cuối vẫn đứng yên bất động, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng nói, dám đả thương của người Hải Hoàng Điện ta, người to gan lắm. Lý Vân Tiêu nhớn mày kinh ngạc, không phải người bảo ta chỉ điểm các người xào, chẳng lẽ người cố ý giằng bẫy để ta chui vào. Hoa Tu cảm thấy nghẹn nơi ngực, tức giận nói, được, vậy thì đến chỉ điểm một chút võ đế bát tinh nho nhỏ như ta đi. Trong mắt của hắn lóe lên sát khí, nhưng đã không còn thái độ khinh thị ban đầu. Dù sao thì Lý Vân Tiêu chỉ là võ đế lục tinh, chứ đủ để khiến hắn cảnh giác. Hắn há to miệng, khuôn mặt dần hóa yêu, mở miệng nhổ ra một đoàn hỏa diễm bạc. Hỏa diễm không chỉ nóng bỏng mà còn mang theo sức trảm mạnh mẽ của kim hệ. Lý Vân Tiêu lộ vẻ tò mò. Hỏa diễm kia tuy không mạnh, nhưng hai nguyên tố dung hợp lại làm uy lực tăng lên gấp đôi. Hắn vung tay, rút lãnh kiếm bằng xương chém thẳng xuống. Một đạo kiếm ý xẹt qua, bổ vào ngọn lửa phát ra âm thanh như kim loại, nhưng vẫn chém tan hỏa diễm. Cái gì? Hỏa tù kinh hãi, dù không mau chiêu này gây tổn thương, hắn cũng không ngờ Lý Vân Tiêu hóa giải dễ dàng như vậy. Thủy Tiên bên cạnh lạnh lùng nói, Vân Tiêu đại ca, không cần đương tay đâu, hãy để bọn ếch ngồi đây giếng này biết trời cao biển rộng là gì. Hỏa tù giận tím mặt gầm lên, Thủy Tiên sư muội, người rốt cuộc là người Hải Hoang Điện hay là người ngoài? Thủy Tiên cong môi lẩm bẩm nói, ta đương nhiên là người Hải Hoang Điện, nhưng không giống các ngươi, tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Người tốt, tốt lắm. Hoa tù tức đến phát điên gào lên, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn, tất cả là do sư muội người ép ta. Hắn thét lên một tiếng, toàn thân hóa yêu, trên trán hiện ra đình ốc vân, mọc ra một cái sừng, xác thịt chấn động như là sóng biển, dần mọc lên lân phiến bao phủ khắp người. Hung quang trong mắt hóa thành hai đạo đạo khí sắc bén. Thủy Tiên chợt kinh hãi, coi chừng cái đuôi của hắn. Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng quan sát, dù đối phương là cường giả võ đế bát tinh đỉnh phong, hắn đã sớm cảm nhận khí tức nguy hiểm. Một bóng đen lóe lên trên không trung, bốc một tiếng đánh xuống, tạo ra hỏa hoa trên không trung. Lý Vân Tiêu hóa thân thành lôi đình, thoát cái lùi mấy mét tránh khỏi một đòn. Trong lòng của Hóa Tu giận dữ, hắn cho rằng nếu không nhờ Thủy Tiên nhắc nhở, đối phương tuyệt đối không thể tránh được. Vậy nhờ nữ nhân nhắc nhở, ngươi còn là nam nhân sao? Lý Vân Tiêu cười khinh thường. Còn nữ nhân nhắc nhở cũng là thực lực, sao ngươi không phục à? Ngươi thật là vô liếm sỉ. Hoa Tù tức đến mức nghiến răng, toàn thân lần phiến dựng ngược, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Thủy Tiên kinh hô, hắn là truyền nhân của tộc hung mãnh nhất biển cả, mỗi tấc da thịt đều có thể so với huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiêu tuy cảnh giác nhưng không sợ, lạnh kiếm bằng xương chép vào một góc trái kỳ lạ. Kiếm phòng lóe lên, một năm đấm đen ngòm hiện ra. Mũi kiếm chém vào quyển mang, chấn bay cả người Hóa Tu. Quyển mang màu xám đen và kiếm khí xanh nhạt ăn mòn lẫn nhau. Hóa Tu chấn động, với sức bật như thuấn di, người thường không thể theo kịp. Vậy mà Lý Vân Tiêu lại nhẹ nhàng chém trúng như đã sớm nhìn thấu. Chẳng lẽ Thủy Tiên sư muội nhắc nhở hắn? Hắn nghi ngờ, ý nghĩ lan tràn. Chỉ có chân thực chi nhãn của ba gia mới nhìn thấu tốc độ như vậy. Lập tức ghen ghét dâng trào, trong mắt đầy hận ý. Đúng lúc đó, hắn bỗng co rút đồng tử, nằm đấm như tảng đá lớn bị chém ra một vết máu, vết thương còn đang mở rộng không ngừng. Cái gì? Dưới trạng thái yếu hóa, hắn vốn không sợ huyền khí cửu giai, nhưng giờ đây chỉ với kiếm khí chưa chạm vào huyền phong đã tạo ra vết máu, chuyện chưa từng có xảy ra. Nếu mà lưỡi kiếm kia chém thẳng lên người thì thế nào? Toàn thân của Hóa Tu trùn lên, hắn luôn tự hào về cơ thể của mình, không ngờ lại e rẻ chút. Lục Trương dựa vào nữ nhân, giờ dựa vào huyền khí, ngươi còn biết xấu hổ là gì không? Có giỏi thì đấu tay đôi quảng bình chính đại với ta. Lý Vân Tiêu im lặng giây lát rồi cười mắng, lý luận kiểu gì vậy? Chẳng lẽ ta phải tay không đối đầu với ngươi, trông lại yêu thân của ngươi mới là quang minh chính đại sao? Hai hoàng điện thu đồ đệ chỉ xem thiên phú và huyết mạch, không xét về chỉ số thông minh sao? Chương 1960, xám bất kính với sự tôn ta, đi chết đi. Hoa Tù hơi cong người lại, đột nhiên bên hông phát lực, chân trái đá lên như thiểm điện, trực tiếp nhắm vào cổ họng của Lý Vân Tiêu. Không khí lập tức vang lên một tiếng phanh, phát ra âm thanh chói tai. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, tay trái nắm thành búa đánh xuống. Trên thần búa hiện lên vô số đạo điện quang, âm âm. Cây búa trực tiếp nện lên mũi chân của Hóa Tu. Những tia lôi đình theo mũi chân lan ra, nhưng chỉ truyền được một nửa xích thì tan biến ngay. Trên lớp lần phiến quanh người hắn có chứa lực phòng ngự rất mạnh, dù là công kích kéo dài và xuyên thấu như điện năng cũng không xuyên thủng được. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hiển nhiên có phần kinh ngạc. Đi chết đi. Trên mặt của Hóa Tu hiện lên một tia dữ tợn, thân hình hắn run lên, một bóng đèn hiện ra, cái đuôi trực tiếp vung qua. Lúc này Lý Vân Tiêu một tay cầm đao áp chế quyền thế của Hóa Tu, một tay cầm bố kiềm chế lực chân, không còn rảnh để phân thần. Vì sợ đối phương trốn thoát nên hắn ra đòn càng thêm mãnh liệt. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thoáng cái hóa ra kim thần pháp tướng, thiên thủ ba đạo chém xuống cái đuôi kia. Thần đạo xẹt qua đuôi, tóe lửa đầy trời. Trong mắt của Hóa Tu trừng lớn, khiếp sợ nhìn người ba đầu sáu tay trước mắt, lập tức ngẩn ra. Bỗng nhiên trên cái đuôi truyền đến cảm giác đau đớn như bị thứ gì cắt qua. Hắn không nhịn được quát lên. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên đuôi mình từ lúc nào đã có một con côn trùng khổng lồ bám vào, miệng như đang ngậm hai thanh đao liên tục cắn xé. Dù lân phiến rất cứng nhưng vẫn nhanh chóng bị tổn thương. Hóa Tu đau nhức vung đuôi nhưng không thể giải thoát. Hắn kinh hãi giơ đuôi lên, tay trái muốn tung quyền. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, dưới tình huống này còn dám phần tâm, người đang coi thường ta sao? Đúng là cường giả võ đế bát tinh. Phía sau hắn, hai tay kết ấn, kim quang đại thịnh, tiên địa ấn hiện lên song trường, trên bầu trời lóe lên một đạo kim quang áp xuống đầu Hóa Tu. Hóa Tu hoảng hốt, vội vàng xoay quyền tay trái đánh đến ấn quyết, một quyền đánh nát thiên địa ấn, vang lên như gương vỡ, sau đó đấm thẳng vào song trường của Lý Vân Tiêu. Song trường của Lý Vân Tiêu biến thành trảo, mười ngón móc giữ lấy tay đối phương. Hoa Tù hoảng hốt, trong lòng đầy lo lắng. Lý Vân Tiêu lộ ra ánh mắt lạnh lùng, hai con người hóa thành huyết nguyệt, một đạo tinh thần lực cực mạnh từ đôi mắt tuôn ra, tạo thành cơn bão tinh thần trực tiếp ập tới. Hoa Tù đau đớn gào thét, cơn bão tinh thần cuốn lấy hắn. Gương mặt của Hoa Tù bắt đầu vặn vẹo, cảm giác như vô số kim nhọn đang đâm vào óc, muốn khoan sâu vào bên trong. Hắn cắn chặt răng, máu trào ra từ năm lỗ. Hắn biết rõ, nếu linh đại thất thủ sẽ bị trọng thương, vạn kiếp bất phục. Nhưng cả tay và chân đều bị Lý Vân Tiêu khống chế, đuôi thì bị côn trùng lớn bám lấy. Hắn hoàn toàn bị trói chặt, chỉ còn cách bảo vệ linh đại thức hải. Lý Vân Tiêu khinh biệt, thét lên một tiếng, hai tay còn lại kết xuất một ấn phủ. Cái đầu phía sau mở to mắt, miệng há ra như phát âm, phun ra một đạo long ngữ. Đạo long ngữ này mang theo long uy vô tận, lòng tức chỉ được từ thủy long lan ra trên áp Hóa Tu. Phòng ngự cuối cùng của linh đài sụp đổ, cơn bão tinh thần đánh vào đầu. Hắn đau nhức kịch liệt, phun máu tại chỗ rồi mất đi trí giác. Lý Vân Tiêu thu lại toàn bộ cánh tay, đại thi biệt hóa thành thiên thủ bá đao rồi thu vào cơ thể. Hóa Tu mặt mũi đầy máu rơi xuống từ không trung, kết cuộc giống hai người trước rơi vào rừng rậm cổ thụ. Thủy Tiên vỗ tay cười, Vân Tiêu đại ca thật lợi hại, xem bọn họ còn dám ngang ngược nữa không. Lý Vân Tiêu trầm mặc một lúc rồi nói, ba người bọn họ thiên phú rất cao, tuổi trẻ đã có thành tựu như vậy, nhưng chính vì thế mà sinh ra cuồng vọng, lại được phụ thân của người thu làm đồ đệ nên càng ngạo mạn. Thủy Tiên nói, Vân Tiêu đại ca còn trẻ hơn bọn họ, thực lực lại mạnh hơn, nhưng luôn kiềm tốn không kiêu ngạo, quả thật rất lợi hại. Diệp Phàm cười, ai quên Vân Tiêu đại ca cũng đều công nhận như vậy, tuy nhiên ta thấy Hóa Tu thất bại là vì quá chủ quan khinh địch. Nếu toàn lực ngay từ đầu, dù thua cũng không thảm như thế. Lý Vân Tiêu khen, Diệp Phàm, nhãn lực của ngươi ngày càng tốt, tương lai thành tựu không dưới ta. Diệp Phàm le lưỡi cười, ta chỉ nói đại thôi, nếu có được một nửa thực lực như Vân Tiêu đại ca, thì đã mãn nguyện rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, ngươi đừng xem nhẹ bản thân, ngươi có võ đạo trì tâm hồn nhiên, lại là chủ nhân nặng át trì chủ, tương lai dùng bốn tầm thường cũng không được. Nhưng phải nhớ, đừng khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Ta xin ghi nhớ lời dạy của Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm lập tức đứng nghiêm trang. Ha ha ha, tuyệt thế võ đế và chủ nhân Nặc Á Chi Chu đến thăm, không đón từ xa, thật thất lễ. Một giọng nói từ xa vang đến, dù dường nhưng lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc nào. Phụ hoàng. Tuy Tiên vui mừng kêu lên, giơ tay về phía chân trời như thấy được người thân, cao giọng nói, con đã về. Lý Vân Tiêu chấn động kinh ngạc, hải hoàng ba long. Giọng nói kia không thể để ý đến Thủy Tiên, chỉ nhàn nhạt nói, ba đồ đệ bất tài của ta không đón nổi hai vị, đành để ta đích thần đến. Trong lời nói tràn đầy lạnh lùng và tức giận. Chương 1961. Thủy Tiên cả kinh vội vàng nói: Phụ hoàng, là ba người bọn họ khiêu khích và ra tay trước. Ánh mắt phụ hoàng ngươi không mù. Đột nhiên một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền đến, cả người Thủy Tiên như bị xé rách, thét lên một tiếng liền bị kéo lùi vài mét, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu. Thân thể của Lý Vân Tiêu hơi động nhưng vẫn nhịn xuống, trầm giọng nói: Trước kia đa tạ Hải Hoàng đại nhân đã cứu giúp, nếu Hải Chi Sầm Lâm không chào đón ta, vậy thì xin cáo từ. Hắn quay người định bước lên chiến hạm rời đi. Đứng lại đó! Giọng của Hải Hoàng lạnh lẽo vang lên. Hải Chi Sầm Lâm không phải nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lý Vân Tiêu trầm giọng: Là Thủy Tiên dẫn ta đến để đốt thất tình đăng cứu mẹ nàng. Nếu không phải vì vậy, người nghĩ ta sẽ muốn đến chỗ này sao? Trong lòng của hắn cũng bắt đầu bất mãn. Ân tình là ân tình, nhưng nếu đã không hoan nghênh, hắn cũng chẳng muốn lưu lại thêm. Giọng nói lạnh như băng kia lại vang lên. Năm xưa, ngươi chẳng phải trăm phương ngàn kế muốn đánh đầy sao? Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động kinh hãi. Người nói gì? Đừng tưởng rằng đổi thân đổi phận thì ta không nhận ra ngươi và quần võ đế Cổ Phi Dương. Tiếng cười vang rồi, Hải Hoàng lạnh giọng: Ta ở trong Hải Hoàng điện chờ ngươi. Chuyện của kiếp trước kiếp này hôm nay nên chấm dứt đi. Diệp Phàm cả kinh. Vân Tiêu đại ca, người thật sự đã tuyệt thế võ đế Cổ Phi Dương đại nhân sao? Lần trước Bạc Vũ Kình từng nhắc đến, hắn vẫn bán tín bán nghi. Giờ đến Hải Hoàng cũng xác nhận, khiến cho hắn càng thêm tin tưởng. Lý Vân Tiêu sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Ta chính là Cổ Phi Dương. Nguyên do bên trong quá phức tạp, nhất thời khó giải thích rõ ràng được. Wow, có trách Vân Tiêu đại ca lại lợi hại như vậy. Diệp Phàm phấn kích. Người, à không, đại nhân chính là thần tượng mà ta luôn ngưỡng mộ, Cổ Phi Dương đại nhân. Gương mặt của hắn tràn đầy hưng phấn, chỉ thiếu nước lấy giấy bút xin chữ ký. Gương mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn biết Trần Thực Chi nhãn lợi hại, nhưng không ngờ đối phương lại có thể nhìn thấu cả điều này. Sao, bắt đầu thấy sợ rồi sao? Thanh âm kia nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút giễu cợt. Nếu mà Hải Hoàng đại nhân đã đích thân mời, coi như có sợ cũng phải đến thôi. Nếu không lại bị đuổi đến chân trời góc biển, với thực lực hiện tại của ta, chẳng phải sẽ bị giết trong chớp mắt sao? Lý Vân Tiêu nhàn nhàn đáp, rồi bước về phía trước, một bước ngàn dặm. Diệp Phàm vội vàng thu lại nặc á chỉ trụ, theo sát phía sau. Bộ pháp của hắn cực kỳ nhanh, không để bị Lý Vân Tiêu bỏ lại quá xa. Hai người cứ thế một trước một sau rảo bước, không gian dưới chân liên tục thu nhỏ, trời đất như lùi về phía sau. Chỉ sau thời gian uống cạn chung trà, trước mắt đã là một mảnh xanh ngát, linh khí phả vào mặt, ngừng tụ thành từng tia nước nhỏ, trút trên da thịt vô cùng dễ chịu. Lý Vân Tiêu đảo mắt nhìn quanh, rồi khẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau hắn mở mắt ra, ánh nguyệt đồng hiện rõ, bước về một phương hướng kỳ lạ. Đi chưa được bao xa, cảnh vật liền biến đổi, mây mù tan ra, một hòn đảo khổng lồ nổi lơ lửng giữa biển hiện ra. Trên đảo lờ mờ hiện ra cung điện, dù chưa rõ hình dáng nhưng đã toát ra một luồng uy áp lặng lẽ mà nặng nề. Cây cối trên đảo cao lớn che trời, so với những gì từng thấy còn hùng vĩ hơn, rõ ràng là di tích còn sót lại từ thời thượng cổ. Diệp Phàm chợt kinh ngạc. Hải Chi Xâm Lâm quả nhiên là một trong những dị thất không gian. Với hoàn cảnh của Thiên Vũ giới hiện nay, không thể nào nuôi dưỡng được cổ thụ khổng lồ tới như vậy. Dị thất không gian sao? Cho dù là vậy thì cũng chỉ là một không gian vô dụng. Lý Vân Tiêu khẽ nói, nếu nơi này thực sự có cơ hội thành thân thì sớm đã có thần cảnh xuất hiện rồi. Người tìm được lối vào, xem ra nhà đầu Thủy Tiên đã nói hết bí mật cho ngươi rồi. Giọng của Hải Hoàng lại vang lên trầm thấp và khó dò. Lý Vân Tiêu cười nhạt, lúc tìm kiếm gì chỉ phương cung Đông Hải, hắn từng gặp lại cấm chế tương tự. Lời nói vô tình của Thủy Tiên về Hải Hoàng Điện đã giúp hắn ghi nhớ trong lòng. Dù có giải thích, Hải Hoàng cũng không tin, nên hắn không nói gì thêm, chỉ mỉm cười bay vào hòn đảo khổng lồ. Khi đứng lơ lửng trên không trung nhìn xuống, mới thấy được sự hùng vĩ của nó. Dưới tán cổ thụ thấp thoáng là vô số kiến trúc, tầng tầng lớp lớp. Nhiều kiến trúc nhỏ thậm chí còn được xây dựng tiếp trên thân cây. Lý Vân Tiêu quan sát hồi lâu, trong đám cây cối dường như có cấm chế rất mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được nguyệt đồng của hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nhìn thấy chủ điện, liền bay xuống. Tốc độ hắn rất chậm, dù là người cuồng ngạo, không kiêng rẻ, nhưng hiện giờ thực lực hữu hạn, lại đang ở một trong những nơi quyền thế nhất thiên hạ, cũng không dám làm cản. Hai người đáp xuống khoảng đất trống trước điện, không xa là một đài sen khổng lồ, hình dáng khác biệt, vô cùng đặc biệt. Ở trung tâm của quảng trường là một pho tượng đứng sừng sững. Dưới ánh sáng chói lọi, ngay cả khuôn mặt hay tư thái của pho tượng cũng không nhìn rõ được. Diệp Phàm nhắm chặt mắt kinh hãi, ánh sáng đâm vào mắt đau quá. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, không hề kiêng kỵ nhìn vào, mơ hồ có thể thấy được nét mặt nghiêm trang và từng uy nghiêm khuôn mặt tử bi. Hắn thầm nghĩ, đây chính là tổ tiên đời đầu của ba gia hải thần đại nhân. Hai người tiến vào đại điện, trên cả hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng cá, tiếng chim, không hề có tiếng người. Cột trụ đại điện cao hơn 10 trượng, khắc đầy hoa văn và hình ảnh cổ xưa, bao gồm cả hình thái các chân linh. Đồng tử của Lý Vân Tiêu chợt co lại. Trên các cột trụ đó khắc đầy rễ văn tự cổ quái, chính là Maha cổ tự không hoàn chỉnh. Gần như chữ nào cũng thiếu một phần nét bút. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm kinh hô, bị những tản tự ấy làm chấn động. Hắn từng có chút hiểu biết về Maha cổ tự, nên biết rõ sự thần kỳ của nó. Lý Vân Tiêu trầm giọng. Maha cổ tự đại diện cho thiên địa quy tắc. Mỗi chữ chính là hóa thân của quy tắc, ngưng tụ từ sức mạnh thiên địa. Nhưng phù điêu này không thể hoàn toàn khắc lại loại chữ ấy, nên chỉ có thể khuyết thiếu từng phần một mà thôi. Chương 1962. Ồ, thì ra là thế. Tâm trạng khiếp sợ của Diệp Phàm dần dần ổn định lại. Hắn không ngừng quan sát khắp nơi. Lý Vân Tiêu quét mắt một lượt, nhận ra có hơn 2.000 chữ. Trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt, thì thào nói. Loại quy tắc trì tự này, tổng cộng rốt cuộc có bao nhiêu chữ? Tổng cộng là 3.000 chữ, đại biểu cho tam thiên quy tắc đại đạo giữa thiên địa. Thanh âm của Hải Hoàng Ba Long từ trong đại điện vang ra. Hai người đều chấn động, như thể bản thân đang đứng dưới bầu trời xanh, nhìn thấy những quy tắc đại đạo trải rải khắp không trung, từng chữ hiện rõ trước mắt. Một hồi lâu sau, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Từ trong cơn chấn động đó, Lý Vân Tiêu nói, ở đây có tổng cộng 2.640 chữ. Diệp Phong kinh ngạc, vừa vặn thiếu 360 chữ. Thanh âm của Hải Hoàng chậm rãi vang lên, 360 chữ còn lại chính là tổng cương của Maha cổ kinh văn đã thất truyền từ lâu. Lý Vân Tiêu chấn động, trên mặt lộ vẻ cổ quái cực độ. Vì trong đại giới thần quyết và đại diễn thần quyết mà hắn tu luyện, có không ít Maha cổ tự không xuất hiện tại đây. Chẳng lẽ 360 chữ thất truyền kia lại là nằm trên người của hắn sao? Hắn nuốt nước bọt hỏi. Hải Hoàng đại nhân, ngài biết lai lịch của Maha cổ tự này không? Hải Hoàng cũng không giấu giếm, từ tốn nói. Việc này trong thiên vũ giới cũng được xem là đại bí mật, nhưng đã được lưu truyền trong Hải Hoàng điện từ lâu. Nói cho các người biết cũng không sao. Phiến kinh văn này do một tồn tại cường đại gọi là Maha cổ thần tạo ra. Đồng cổ tam thiên quy tắc đại đạo, cô đọng thành chữ trong hư không, cuối cùng ghi thành một quyển kinh văn vô danh, đừng hậu thế gọi là Maha cổ kinh. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, không ngờ lại được nghe bí mật kinh thiên như thế. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, ý của ngài là Maha cổ kinh vốn là một quyển sách kinh văn à? Hải Hoàng trả lời, đúng vậy, một quyển sách giảng giải về tam thiên đại đạo. Chỉ là quyển kinh văn này quá mức cường đại, không một ai có thể đọc hết. Hơn nữa ngay từ khi xuất hiện đã xung đột với thiên địa, cuối cùng bị giới lực của thế giới phá hủy, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi vãi khắp nơi. Giới lực của thiên vũ giới ư, đó là gì? Lý Vân Tiêu vô cùng kinh hãi, đây là lần đầu hắn nghe đến khái niệm giới lực. Hải Hoàng nói, giới lực vô hình vô ảnh có ở khắp mọi nơi, trước kia đã từng ngưng tụ thành Thái Hư Ngọc Thanh Tử Phủ Phạm Thiên Diệt Thế Thần Lôi, oanh kích Maha cổ kinh suốt 3 tháng ròng, cuối cùng mới phá hủy được quyển kinh văn ấy, khiến cho nó hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đại địa. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động không ngớt. Thần lôi này từng được ghi trong sách cổ, uy lực của nó dù là bất diệt kinh thân của Ngạo Trường Không cũng không thể chống đỡ. Oanh kích suốt 3 tháng không ngừng, đó là khái niệm gì? Có thể sáng tạo ra vật như vậy, Maha cổ thần hẳn là tồn tại vô cùng cường đại, ngay cả thần cảnh e rằng cũng không thể sánh bằng. Vậy thì thần cảnh chẳng lẽ chưa phải điểm cuối của võ đạo? Trong đầu của hắn mơ hồ hiện lên 2 chữ thần đạo. Hải Hoàng dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỉm cười mà nói. Đúng vậy, dù là cường giả thần cảnh cũng không thể đạt tới uy năng đó. Trên con đường võ đạo, còn có một cảnh giới cao hơn gọi là thần đạo. Đó cũng chính là nguồn gốc của Ma Ha Cổ Tự. Vị Ma Ha Cổ Thần kia cũng từ đó mà biến mất trong thiên vũ giới, không rõ tung tích. Lý Vân Tiêu liếm môi khổ khốc. Tổ tiên của Hải Hoàng Điện vốn là cường giả thần cảnh được sử sách công nhận. Bà già đã thống trị tứ hải suốt bao nhiêu năm, không gặp tai kiếp nào. Truyền thừa những tài liệu này cũng không có gì lạ. Thậm chí toàn bộ thiên vũ giới cũng chưa chắc có truyền thừa phong phú như Hải Hoàng Điện. Diệp Phàm thì không dám thở mạnh. Những tin tức mà Diệp Nam Thiên để lại quả thực không đáng kể so với những điều đang nghe. Lý Vân Tiêu lại hỏi, chẳng lẽ về sau không còn ai tập hợp đủ tam thiên quy tắc đại đạo nữa sao? Trước đại điện vốn u ám bỗng sáng rực, nhưng mặt trời mọc chiếu rọi đại địa. Một con đường to lớn hiện ra dưới chân hai người, dẫn thẳng vào trong điện. Trong điện Hải Hoàng hùng vĩ, một nam tử vẻ mặt hiền từ, khí chất trang nghiêm cao quý, ngồi ngay ngắn trên long tọa. Hắn mỉm cười nhìn hai người nói, vào đây. Hai người bọn Lý Vân Tiêu lần lượt bước vào. Ngoài trừ kim quang đại đạo nối đến hoàng tọa, cảnh tượng hai bên hoàn toàn mông lung, không thể nhìn rõ. Lý Vân Tiêu vận dụng nguyệt đồng nhìn xung quanh, chỉ thấy ánh sáng tím từ ánh trăng phản chiếu, khiến cho mắt đau nhói như bị kim châm. Đồng tử của hắn co rút lại, cầm chế kia vậy mà có thể trực tiếp phản kích để đồng thuật, quả là lần đầu tiên gặp được. Hắn khẽ dấy lên trong lòng háo thắng, nhưng nghĩ đến đây là Hải Hoàng Điện, không nên làm càn, đành thu lại ý định. Hải Hoàng không nhắc đến chuyện đó, mỉm cười nói, sau này đã có vô số cường giả đi tìm 3.000 Ma Ha Cổ Tự. Thời đó thần cảnh rất nhiều, cuối cùng cũng gom đủ toàn bộ chữ. Nhưng đáng tiếc đã không còn ai biết được trật tự sắp xếp ban đầu, không thể phục nguyên Ma Ha Cổ Kinh. Vì vậy các cường giả tự ý kết hợp các chữ này, hình thành vô số thần thông lưu truyền đến ngày nay. Ánh mắt của hắn sâu xa nhìn Lý Vân Tiêu nói, tuy đều là thần quyết do Ma Ha Cổ tự tạo nên, nhưng càng gần với bản ý của Ma Ha Cổ Kinh thì uy lực càng lớn. Thời đó có 4 quyển được xem là mạnh nhất, gần nhất với bản ý. Trong đó có 2 quyển chính là Đại Giới Thần Quyết và Đại Diễn Thần Quyết mà người tu luyện. Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, mặt rừng rừng lệ, lập tức cảnh giác. Nguyên lực toàn thân dâng trào sẵn sàng ra tay. Hải Hoàng mỉm cười, chưa có ngạc nhiên, người có thể trọng sinh, đó là kỳ diệu của Đại Diễn Thần Quyết. Còn giới thần bi ở trong tay của người chứng minh Đại Giới Thần Quyết cũng đã rơi vào tay ngươi. Lý Vân Tiêu vẫn không buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng nói, người gọi ta đến đây chẳng lẽ là có ý đồ với 2 quyển thần quyết kia sao? Chương 1963. Khuôn mặt luôn giữ nụ cười của Hải Hoàng khẽ động, trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài nói, nếu là 5 năm trước, ta thật sự đã từng có ý định đó. Nhưng hiện giờ 2 quyển thần quyết này đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa lớn nữa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, lại hỏi, có liên quan đến Thất Tinh Đăng sao? Trên mặt của Hải Hoàng hiện lên nét đau xót, gật đầu, đúng là Thất Tinh Đăng. Nó đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên của ta, tu vi võ đạo cũng rơi xuống, khó có thể khôi phục được. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều kinh hãi, bởi họ hiểu rõ ý nghĩa của việc tu vi rơi xuống cảnh giới. Võ đạo như đi ngược dòng, không tiến lên thì sẽ bị đẩy đuôi. Một khi đã lui, cả đời khó mà tiến lên được nữa. Hải Hoàng im lặng một lúc, cười khổ. Trừ vì là 4 quyển thần quyết hợp lại, từ đó hiện ra 3.000 cổ kinh văn để ta nghiên cứu. Nếu không thì hết thảy xoay chuyển rồi. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều trầm mặc. Bọn họ hiểu đối với một vị võ giả, đặc biệt là kẻ đứng trên đỉnh toàn bộ thiên vũ giới như Ba Long, việc tu vi thụt lùi là nỗi đau lớn đến mức nào. Hải Hoàng nói tiếp, tình trạng hiện tại của ta là bí mật lớn nhất của Hải Chi Xâm Lâm. Mong rằng hai vị giữ kín giúp ta. Nếu mà bị tiết lộ, e rằng tứ hải lại dậy sóng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, địa vị của Hải Hoàng trong tứ hải như là thần linh, chẳng lẽ cũng có người dám có ý đồ gì? Hắn nghĩ đến Nghiễm Pháp và Nghiễm Nghiêm từng phản bội, xem ra trong tứ hải cũng không hề yên bình. Xin người yên tâm, nếu Hải Hoàng đại nhân đã căn dặn, chúng ta tự nhiên sẽ giữ kín. Chỉ là ta có một điều không rõ, Đại Giới Thần Quyết và Đại Diễn Thần Quyết là 2 quyển hoàn toàn khác nhau. vì sao lại là tồn tại gần với Ma Ha cổ kinh nhất? Hải Hoàng cười, có câu chuyện người mù sờ voi. Mỗi người mù lần lượt sờ mũi, tai, chân, đuôi của voi. Tuy hình thái là khác nhau, nhưng đều là một phần của con voi. Cũng giống như bốn quyển thần quyết là những phần tiếp cận nhất với Ma Ha cổ kinh. Còn các thần quyết khác thì đến cả hình dáng con voi cũng không chạm thấy được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta hiểu rồi. Nếu gom được bốn quyển, liệu có thể phục hồi Ma Ha cổ kinh nguyên vẹn không? Hải Hoàng cười. Người nghĩ ghép mũi, tai, chân, đuôi voi lại thì sẽ có con voi nguyên vẹn sao? Lý Vân Tiêu cười khổ. Xem ra ta đã nghĩ đơn giản quá rồi. Sắc mặt của Hải Hoàng trở nên nghiêm nghị. Ma Ha cổ kinh là vật nghịch thiên, có thể dẫn động giới lực phá hủy, không phải thứ chúng ta có thể tùy tiện chạm vào. Việc người có được hai quyền đại giới và đại diễn thần quyết đã là tạo hóa cực lớn rồi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, đại nhân có biết hai quyền còn lại ở đâu không? Hải Hoàng đáp, hai quyền còn lại gọi là Thái Dương Chân Kinh và Thái Sơ Chân Kinh. Thái Dương Chân Kinh hiện đang ở trong tay Ba Gia Ta, còn Thái Sơ Chân Kinh ta có phải suy đoán nhưng không dám khẳng định. Tuy ta không có ý tranh đoạt hai quyền trong tay ngươi, nhưng hy vọng có thể mượn lực của ngươi để bổ sung đủ 3.000 cổ tự. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Chẳng lẽ 2.640 chữ tàn khắc trên trụ ngoài Hải Hoàng Điện vẫn còn là chữ thật sao? Nếu vậy thì giá trị của chúng quả thật quá lớn. Theo tin tức từ viên Cao Hàn, số lượng cổ tự mà Thánh Vực và Hóa Thần Hải nắm giữ cũng chỉ có vài trăm chữ. Hải Hoàng khẽ cười. Ta cũng không giấu gì. Quả thật Hải Hoàng Điện còn giữ cổ tự, nhưng ta cũng không nắm hết được. Lý Vân Tiêu nội tâm chấn động, giọng run run. Nếu có thể nắm giữ toàn bộ cổ tự đó thì sẽ đạt đến cảnh giới gì? Cuối cùng hắn hỏi ra điều mà nội tâm luôn canh cánh. Dưới phiến thiên không này, có thể bước vào thập phương thần cảnh không? Sắc mặt của Ba Long trở nên trầm trọng. Người biết sao cửu tinh định phong là cảnh giới gì không? Lý Vân Tiêu không cần nghĩ. Trước võ đạo trung điểm là siêu phàm nhập thánh. Hải Hoàng gật đầu. Đúng phần nửa. Sau cửu tinh đỉnh vong quả là siêu phàm nhập thánh, nhưng đó không phải là trước mà là sau võ đạo trung điểm. Cái gì? Sau võ đạo trung điểm? Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Sau võ đạo trung điểm chẳng phải đã bước vào thần đạo sao? Hải Hoàng trầm giọng. Rất lâu trước đây, đúng là như vậy. Sau võ đạo trung điểm là thập phương thần cảnh, nhưng đã quá lâu dưới phiến thiên không này không xuất hiện cường giả thần cảnh. Sau khi tu vi chạm đến cửu tinh đỉnh phong và tiếp tục đột phá, sẽ vượt khỏi võ đạo nhưng đã không thể thành thần, thế là xuất hiện cảnh giới mới siêu phàm nhập thánh. Lão liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Lúc mạnh nhất kiếp trước, ngươi hẳn đã bước vào siêu phàm nhập thánh rồi chứ? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra lực lượng đó khác biệt rất lớn với võ đạo lực bình thường? Lý Vân Tiêu hoàn hồn từ kinh hãi cười khổ. Quả thật là khác biệt, nhưng ta vẫn nghĩ đó là biến hóa của nguyên lực trước khi đột phá thần cảnh, là quá trình lượng biến dẫn đến chất biến thôi. Hải Hoàng nói, suy nghĩ đó không sai. Giữa bầu trời này cơ hội thành thần vẫn có, nhưng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu có thể phục hồi Ma Ha cổ kinh, đồng thời hiểu rõ đạo lý trong đó, thì bất kể thiên địa biến đổi thế nào cũng không thể ngăn ngươi thành thần. Lý Vân Tiêu im lặng. Hắn biết rõ bí mật này, Hải Hoàng không thể tùy tiện nói ra. Dù sao có liên quan đến giấc mộng tối cao mà hàng vạn năm qua vô số cường giả theo đuổi. Còn việc phục hồi Ma Ha cổ kinh gần như là điều không thể. Hắn lại hỏi, nếu ta bổ sung đầy đủ các chữ ngoài điện, Hải Hoàng đại nhân có thể chỉ cho ta con đường thành thần không? Hải Hoàng cười, người không thể bổ sung đủ. 360 chữ còn thiếu nằm trong bốn quyển thần quyết, ngươi chỉ có thể bổ sung 180 chữ. Là phần thù lao, ta cho phép người chọn 500 chữ trên trụ để nghiên cứu. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động. 500 chữ, đó là số lượng khổng lồ. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ toàn bộ, lợi ích sẽ không thể tính được. Hải Hoàng cười khẽ, người không cần trả lời ngay, có thể suy nghĩ cho kỹ. Chương 1964. Ánh mắt của hắn dần phát sáng, lộ ra vẻ cực kỳ nóng bỏng. Vân Tiêu công tử có thể bày ra thập giai thần hỏa kia để ta đánh giá một chút không? Khuôn mặt vốn bình tĩnh của hắn lần đầu xuất hiện biến hóa rõ rệt, không thể che giấu được niềm vui sướng và kích động trong lòng. Lý Vân Tiêu gật đầu, không giữ lại chút nào. một tay bấm niệm pháp quyết. Trên mi tâm hiện ra một ấn ký hình phượng hoàng, rồi một tiếng kêu vang vọng từ viễn cổ vang lên. Một đám hỏa diễm cỡ ngón tay lập loè nhảy lên nơi mi tâm, phượng hoàng chân viêm. Hải Hoàng kinh hô một tiếng, khuôn mặt đầy vui mừng, nhưng sau khi chăm chú quan sát ngọn lửa, sắc mặt hắn dần dần nhíu lại. Lý Vân Tiêu hỏi, sao vậy, ngọn lửa này chưa đủ mạnh sao? Hải Hoàng đáp, đây đúng là phượng hoàng chân viêm thật sự, nhưng đó chân viêm này lại mang theo tổn thương. Mang theo tổn thương? Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ chấn động. Khi hắn đạt được ngọn lửa này đã tiếp nhận toàn bộ tin tức bên trong, biết rằng thân hỏa phượng hoàng từng bị thương khi chiến đấu với hắc diễm hùng hồn sát, hắn không khỏi kinh ngạc. Hải Hoàng lại có thể nhìn ra điều đó? Hải Hoàng gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa đoá chân viêm này có vẻ đã bị hỏa diễm khác cải tạo. Khuôn mặt của hắn đầy nghi hoặc. Kỳ lạ thật, trên đời này còn có loại hỏa diễm nào có thể khiến phượng hoàng chân viêm thay đổi được chứ? Lý Vân Tiêu thầm khâm phục nói, chân thực chi nhãn quả nhiên là thần nhãn mạnh nhất thế gian. Loại phượng hoàng chân viêm này đã từng hấp thu một chút bằng sát tầm diễm. Hải Hoàng sắc mặt đại biến, đội vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế, không trách được, không trách được. Hắn lẩm bẩm rồi nói tiếp, đáng tiếc là chưa dung hợp đủ, nếu có thể hấp thu thêm nữa, có lẽ thần hỏa này sẽ tự chữa trị hoàn toàn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, thần hỏa nơi mi tâm dần dần tắt đi. Chẳng lẽ hỏa diễm này vẫn không đủ để đốt thất tinh đăng sao? Hải Hoàng đáp, trừ phi người có thể ở hải Hải Hoàng Điện lâu dài, thường xuyên giám sát thần hỏa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, điều kiện này rõ ràng không thể chấp nhận. Hải Hoàng mỉm cười, cũng được, xem như trả ơn việc ngươi giúp ta, ta sẽ tu sửa thần hỏa này cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tiêu đáp, nếu thật sự có thể tu sửa thì quá tốt rồi. Tuy chưa rõ tu sửa sẽ khác biệt thế nào, nhưng hẳn là sẽ giúp thần hỏa mạnh mẽ hơn. Hải Hoàng nói, Thái Dương Chân Kinh là thần pháp bí truyền của Hải Hoàng Điện. Để tu luyện nó, tổ tiên ta từng thu được một vật kỳ dị gọi là thiên địa song lô. Bên trong chứa lượng lớn chân nguyên hệ hỏa, có thể dưỡng thần hỏa. Đại đệ tử cốt hồng của ta sắp xuất quan từ đó, người đến rất đúng lúc. Lý Vân Tiêu hỏi, tu sửa thần hỏa mất bao lâu? Hải Hoàng đáp, cái đó tùy thuộc vào khả năng khống chế thần hỏa của ngươi. Trước này chưa từng có tiền lệ, ta cũng không rõ. Đi theo ta. Thân ảnh của Hải Hoàng dần mở đi, như ánh trăng trong nước, hóa thành một đạo quang mang bay ra ngoài điện. Lúc này Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm mới hiểu, Hải Hoàng trước mắt chỉ là một đạo hình chiếu, chân thân hắn em là vẫn đang trấn giữ trước thất tình đăng. Hai người lập tức đuổi theo luồng quang mang bay xuyên qua đảo. Trên đảo chim hót hoa nở, sinh khí rạt rào, quang ảnh xuyên qua mà vạn vật vẫn bình yên. Trong mấy chốc bọn họ đã đến một góc đảo, đối mặt với biển sâu vô tận. Hình chiếu Hải Hoàng tỏa ra hào quang, đứng trước bờ biển nhìn xuống. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm nhìn theo, trước mắt là một vùng biển đỏ rực, sóng nhiệt cuồn cuộn bốc lên. Diệp Phàm kinh ngạc, đây mới thực sự là hỏa hải. Sóng đỏ thẫm liên tục vỗ bờ, mỗi đợt đều mang theo nhiệt độ cực cao, như bị ánh nắng nung nấu. Hải Hoàng nói, thiên địa dòng lâu ở ngay dưới này được tổ tiên dùng vạn niên hàn băng phòng ấn. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, dòng lâu này chỉ chứa được một người à? Hải Hoàng lắc đầu đáp, dĩ nhiên là không, người đang nói đến đệ tử cốt hồng của ta sao? Sắc mặt của hắn thoáng quái dị, ngầm giọng, tốt nhất là đừng chạm mặt hắn. Sau khi tu sửa xong thần hỏa và đốt thất tinh đăng, người hãy rời đi ngay. Lý Vân Tiêu thắc mắc, vì sao? Hải Hoàng đáp, bởi vì cốt hồng si tình với Thủy Tiên từ lâu, mà Thủy Tiên giờ lại yêu ngươi. Nếu cốt hồng biết chuyện, chắc chắn sẽ giết ngươi. Lý Vân Tiêu cười khẽ, không để tâm, nhưng vẫn thấy khó hiểu nói, nếu lo ngại như vậy, chẳng lẽ ngay cả đồ đệ mình ngươi cũng không quản được sao? Hải Hoàng thở dài, dù ta là Hải Hoàng, ta cũng có những nỗi khổ khó nói. Trong tứ hải, ngoài vương tộc ra, vẫn còn nhiều thế lực cấp B, nhưng đều là ít người biết. Còn có một số chủng tộc cổ xưa sống sâu dưới đáy biển, ít bị ảnh hưởng bởi thiên địa biến hóa, thực lực thậm chí vượt cả hải tộc cấp B, thậm chí không thua gì ba gia chúng ta. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, chẳng lẽ cốt thống đến từ thế lực đó? Hải Hoàng gật đầu, đúng vậy, năm đó thu hắn làm đồ đệ là bất đắc dĩ. Kẻ này trời sinh tàn bạo, lạnh lùng, Ta luôn hy vọng cảm hóa được hắn, nhưng kết quả rất kém. Lúc này hắn đang ở trên đảo, ta hy vọng người tránh mặt đi thì hơn. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, hắn không chọc ta cũng sẽ không động đến hắn. Nói xong hắn hóa thành một luồng sáng, rơi thẳng xuống biển đỏ. Hai Hoàng cười khổ, biết rõ Lý Vân Tiêu không phải dạng dễ bắt nạt, thở dài. Chỉ mong đừng gây ra chuyện gì là tốt. Diệp Phàm cười, yên tâm đi, Vân Tiêu đại ca biết chừng mực mà. Trong lòng của hắn thầm kinh ngạc, Hai Hoàng trước mắt dường như không hùng hổ như lời đồn. Từng thông lĩnh tứ hải, vây công thánh vực không ai địch nổi, nay lại giống như một trưởng bối hiền hòa. Chương 1965, Hai Hoàng hữu ý vô ý nhìn Diệp Phàm, mỉm cười nói, chủ nhân đặc á chỉ chu, Diệp Phàm, năm xưa tổ phụ ngươi là Diệp Thiên Nam, từng đến hải trì xâm lâm. Trong điển tịch của chúng ta vẫn còn ghi chép lại, ngươi có muốn xem thử không? Diệp Phàm nghe xong kinh ngạc, lại có chuyện như vậy à, tốt lắm, nhanh dẫn ta đi xem. Hai Hoàng mỉm cười, hai người lại hóa thành hào quang biến mất tại chỗ. Ở một nơi trong hải chi xâm lâm, dưới những tán cây cổ thụ rậm rạp, trên một sườn núi nhô cao, Hoa Tu đang ngồi xếp bằng, từng tia hào quang lấp lánh như đom đóm bay lên từ thân thể hắn. Hắn đang vận chuyển thần quyết, hấp thu linh khí chữa trị vết thương. Hoa Tu, một giọng nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng xung quanh lại không thấy bóng người. Hoa Tu trợn to mắt, tự hồ nhận ra giọng nói ấy, cả người run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại sư huynh. Giọng nói kia thong thả vang lên. Bế quan lâu như vậy, ngươi còn nhớ là mình có một đại sư huynh sao? Tạ ta. Sắc mặt của Hóa Tu lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa. Cố gắng nặn ra nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc. Đại sư huynh sao lại nói như vậy? Hóa Tu xin chúc mừng đại sư huynh xuất quan. Từng người trong lòng biết rõ. Giọng nói kia đầy bất mãn lạnh lùng. Nếu ta không xuất quan, e rằng Thủy Tiên Sư muội đã rơi vào tay người ta rồi. Sắc mặt của Hóa Tu càng thêm tái nhợt, vội vã xua tay. Không, không có, sao ta dám giành với đại sư huynh chứ? Trên sườn núi, chỉ thấy hắn lẩm bẩm tự nói một mình, vùng tay loạn xạ. Còn dám nói dối? Giọng nói kia quát lạnh, sát khí tràn ngập. Hóa Tu thét lên lùi lại phía sau, hai tay không ngừng quơ quào lên thân, như thể bị cái gì đó cắn xé toàn thân. Đại sư huynh xin tha mạng, ta biết sai rồi, xin tha mạng. Hắn quỳ gối không ngừng dập đầu, vừa dập đầu vừa khóc lóc. Ta không dám nữa, không bao giờ dám nữa, cầu xin đại sư huynh tha mạng cho ta. Giọng nói kia vẫn lạnh lùng. Trước khi ta biết quan đã dặn rõ, ai dám có ý với Thủy Tiên Sư muội giết không ta, không ngờ ngươi lại dám chạm vào. Không có, ta thật sự không dám, dù cho ta có 1000 lá gan cũng không dám có ý gì với sư muội. Hoa Tu dập đầu như dã tỏi, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn đã yêu hóa, lần phiến bao phủ toàn thân, phát ra những âm thanh bộp bộp như có thứ gì đó đang gặm nhấm. Xét thấy người có huyết mạch và tư chất rất tốt, sư tôn cũng khó khăn mới chọn người làm đệ tử. Lần này ta tha cho ngươi, nhưng nếu có lần sau thì... Tuyệt đối không có lần sau, sẽ không có lần sau đâu. Hoa Tu lập tức dập đầu như giã tỏi. Đa tạ đại sư huynh hạ thủ lưu tình, đa tạ. Trên người của hắn dần dần bay lên vô số hào quang như tơ mỏng trôi nổi trên không trung. Âm thanh bộp bộp dần dần im bặt. Không gian phía trước dao động, một nam tử áo trắng chắp tay đi ra. Hắn mặt không biểu tình, giơ tay phải lên, nhưng hào quang như sợi tóc tụ về lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một khối ngọc thô được hắn thu lại. Tốt rồi, đứng lên đi. Đường đường nam nhi 7 thước cao, có chút chuyện là quỳ lại. Trong đám đệ tử của sư tôn không ai có cốt khí cả. Đà tạ đại sư huynh. Hoa Tu lúc này mới lau mồ hôi, từ trạng thái yêu hóa khôi phục lại thân người, rón rén đứng lên. Cốt Hồng hỏi, nói đi, hai tên đi cùng Thủy Tiên sư muội là ai, có quan hệ gì với nàng? Hoa Tu vội đáp, sư muội không nói gì với ta cả. Sắc mặt của Cốt Hồng trầm xuống, hai mắt lóe hàn quang. Hoa Tu run rẩy khẩn trương nói, không, chỉ là ta cảm thấy Thủy Tiên sư muội và kẻ tên là Lý Vân Tiêu kia quan hệ có vẻ không bình thường. Nói đến đây, giọng của hắn nhỏ như tiếng muỗi kêu, thân thể run bần bật, lo sợ đại sư huynh đổi giận đánh mình. Trên sườn núi lặng ngắt như tờ, Hoa Tu cảm thấy như bị thiêu dưới ánh nắng gắt, đầu váng mắt hoa, nhưng không dám ngất, cố gắng gượng đứng đó. Một lát sau, cái miệng của Cốt Hồng khẽ nhếch lên. Thấy hắn không tức giận, Hoa Tu nhẹ nhõm nói: thực lực của Lý Vân Tiêu không hề đơn giản, nhìn đi là võ đế lục tinh, nhưng có thể đánh ngang tay với ta. Ồ, đánh ngang tay? Cốt Hồng xoay người, ánh mắt sắc như sao, lạnh lẽo nhìn hắn. Người chắc chắn là ngang tay chứ? Hoa Tu bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, lúng túng đỏ mặt. Ta có hơi yếu hơn một chút. Nếu chỉ có thể bất phần thắng bại thì ý nghĩa gì chứ? Không chịu nổi một chiêu à? Cốt Hồng khinh thường hừ lạnh, sau đó bước về phía trước, cả người hóa thành vô số sợi tóc xanh, thoáng cái đã biến mất. Hoa Tu cúi đầu cung kính không dám nói gì. Rất lâu sau đó, xác định Cốt Hồng đã rời đi, hắn mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng khuôn mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, hai mắt tràn đầy oán độc và phẫn hận. Hắn siết chặt nắm tay, giọng lạnh băng: Lý Vân Tiêu, ta không chiếm được Thủy Tiên sư muội, người cũng đừng hòng. Tên biến thái đó đã xuất quan, để xem lần này người chết thế nào. Khuôn mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, cười điên cuồng như đã thấy trước kết cuộc bi thảm của Lý Vân Tiêu. Trong khi đó, Lý Vân Tiêu sau khi nhảy vào hỏa hải không ngừng bơi xuống. Cả hải vực yên lặng, không một sinh vật, hiển nhiên không thể tồn tại trong hoàn cảnh ác liệt như thế này. Sau khi lặn xuống vài ngàn thước, cảm giác nóng rực đột nhiên biến đổi, nhiệt độ dần hạ xuống. Hắn mở to mắt nhìn xuống, thấy thập thoảng ánh sáng xanh thẳm như bảo thạch, dịu dàng phát quang. Đó chắc chắn là vạn niên hàn băng. Thiên địa dòng độ có lẽ nằm ngay dưới lớp băng ấy. Trước 1966, Lý Vân Tiêu sau khi xác định phương hướng liền lắc mình tuấn di xuống. Chỉ hai lượt hô hấp đã đến một khối băng nổi khổng lồ. Khối băng này không chìm dưới đáy biển mà lơ lửng giữa không trung, phạm vi rộng đến vạn mét. Lý Vân Tiêu bay một vòng quanh cự băng, cuối cùng cũng tìm được lối vào. Hắn lặn vào trong, thấy nơi này là một thông đạo không gian ngắn hẹp. Cuối thông đạo, một luồng sóng nhiệt mãnh liệt ập đến. Bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu lập tức phát ra phản đạo kim quang, tự động hộ thể. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh hãi. Hoa năng có thể khiến cho bất diệt kim thân tự động hộ thể, sức mạnh phải khủng khiếp cỡ nào. Kim quang quanh thân hắn nhanh chóng bị ánh sáng chói mắt nuốt chửng. Trước mắt hiện ra một không gian đỏ rực. Toàn bộ là dung nham sôi sục chảy tràn khắp nơi, giống như đã tiến vào tâm của địa cầu. Dưới chân không ngừng tuôn trào ra nham tương và sóng nhiệt, lửa bốc lên khắp nơi như là quái thú há miệng thẻ lưỡi. Dưới tác động của môi trường này, phượng hoàng chân hỏa trong cơ thể Lý Vân Tiêu bắt đầu có phản ứng, trở nên bất an, tựa hồ muốn phá thể lao ra. Hắn cảm nhận được lượng lớn nguyên tố hỏa hệ nguyên thủy cuồn cuộn tràn vào, trực tiếp xuyên qua da thịt tạo thành từng đạo bạch quang. Nơi đây dường như đã triệt để thanh tẩy hết các nguyên tố khác, là cảnh giới kỳ diệu trong thiên địa. Không nghi ngờ gì là nơi tu luyện lý tưởng nhất cho người tu hỏa hệ, thậm chí còn tốt hơn bất kỳ đỉnh lô luyện khí nào. Giữa bi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh lửa, truyền đến tiếng kêu mừng rỡ của phượng hoàng chi hỏa. Ngọn lửa hóa hình, phượng hoàng hiện thân trên không trung, vui sướng bay lượn. Thông qua cảm ứng, hắn thấy hóa phượng đang điên cuồng hấp thu dung nham chi lực và lực lượng hỏa hệ nguyên thủy xung quanh. Đã như vậy, ta giúp người một tay nhé. Hắn tay bấm pháp quyết, một đạo quyết ấn bay ra đánh vào trong dung nham. Một đoàn hỏa diễm lớn bốc lên như núi lửa phun trào bao trùm lấy hỏa phượng. Phượng hoàng dãy dụa vài cái, thân hình lập tức phình to gấp 3-4 lần, hấp thụ càng thêm dữ dội. Lý Vân Tiêu thấy có hiệu quả, hai tay liên tục đánh ra phủ văn, lần lượt rơi vào nham tương. Từng đạo hỏa quang đỏ rực bắn ra, tụ thành một hàng, rồi là một vòng hoa khổng lồ. Ở trên đó, hiện ra vài ký hiệu sáng rực, lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thụ linh khí bốn phía. Đây là một trận pháp khuếch đại hỏa hệ chỉ lực. Lý Vân Tiêu bố trí thành cơ chế tự động hấp thụ và vận chuyển năng lượng, rồi lặng lẽ ngồi xếp bằng bên cạnh hỏa trụ, bắt đầu tu luyện. Tại Hải Hoàng Điện, Ba Long dẫn Diệp Phàm đến đại điện đọc điện tịch. Đột nhiên Ba Long nhíu mày thở dài. Diệp Phàm kinh ngạc hỏi: Hải Hoàng đại nhân, có chuyện gì vậy? Ngoài điện truyền đến một giọng cung kính: Sư tôn, ta đã xuất quan. Ba Long đáp: Vào đi. Hắn khép điện tịch lại, bấm một đạo quyết ấn, toàn bộ không gian chuyển động, hai người lập tức xuất hiện trong đại điện. Cốt Hồng bước vào, từng bước chậm rãi nhưng nhẹ nhàng, đến trước mặt Ba Long mới quỳ xuống: Sư tôn. Diệp Phàm nhìn nam tử trước mặt, thân mặc áo trắng, dung mạo tuấn tú, hai mắt có hai điểm đỏ, thoáng hiện chút tà khí. Ma Long thu hồi ánh mắt, nói với vẻ phức tạp: "Chúc mừng ngươi, cuối cùng đã bước vào võ đế cửu tinh cảnh. Cách đỉnh cao võ đạo chỉ còn một bước." Cốt Hồng thản nhiên đáp: "Tất cả đều nhờ sư tôn chỉ dạy. Nghe nói Thủy Tiên sư muội đã trở về rồi." Khóe miệng của Ba Long khẽ giật giật, rồi gật đầu: "Trở về rồi. Tiểu nhà đầu ấy quá bướng bỉnh, dám một mình bỏ đi, ta đã phạt nàng đến sám hối chi nhai suy nghĩ rồi." Cốt Hồng nhắm mắt lại trầm giọng: "Sám hối chi nhai hỗn loạn không gian, đủ loại năng lượng tiêu cực rối loạn. Với tu vi hiện tại của sư muội, e rằng chịu không nổi. Cũng là lỗi tại ta, nếu không bế quan đi cùng sư muội thì đã không xảy ra nhiều chuyện đến thế." Bà Long nói: "Chịu không nổi cũng phải chịu. Nàng càng ngày càng không xem phụ thân ta đây ra gì. Ngươi là đại đệ tử của ta, lấy tu luyện làm trọng, không được phân tâm." "Vâng, đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư tôn." Nói rồi Cốt Hồng mới quay sang nhìn Diệp Phàm: "Viên đại hẳn là người đã cùng Thủy Tiên trở về." Diệp Phàm biết đây là Cốt Hồng mà Ba Long từng nhắc đến, trong lòng không có cảm giác tốt lành gì, chỉ lễ phép đáp: "Ta là Diệp Phàm, Lý Vân Tiêu là đại ca của ta." "Ồ, thì ra là Diệp Phàm huynh đệ." Cốt Hồng chậm rãi nói: "Ta nghe nói đại ca của người rất lợi hại. Lần này Thủy Tiên ra biển, được hắn bảo vệ suốt đường đi, không biết là thật hay giả." Diệp Phàm định đáp lại thì Ba Long đã lên tiếng: "Thủy Tiên ra biển lần này để tìm người sở hữu thần hỏa, mà người đó chính là Lý Vân Tiêu." Cốt Hồng ngạc nhiên: "Thập giai thần hỏa sao? Xem ra Lý Vân Tiêu thật sự có bản lĩnh. Hắn hiện giờ đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn." Sắc mặt của Ba Long trầm xuống: "Người muốn làm gì?" Cốt Hồng dường như không nhận ra thái độ của Ba Long, vẫn thản nhiên nói: "Ta nghe các sư đệ nói Lý Vân Tiêu tự phụ thực lực tiến vào hải chi xâm lâm, đánh bại ba sư đệ. Ta nghĩ các sư đệ học nghệ không tinh thì chịu thiệt là đúng, nhưng không thể để thanh danh của sư tôn bị ảnh hưởng. Là đại sư huynh, ta chỉ có thể mạo hiểm bị đánh, đứng ra vì sư tôn bật rút giận." Ba Long lạnh lùng nói: "Tỷ thí thắng thua là chuyện thường tình, chẳng lẽ hải hoàng nhất mạch vĩnh viễn không thể bại, có bại mới biết đường tiến." Cốt Hồng gật đầu: "Sư tôn giải trí đi, ba vị sư đệ đã nếm mùi thất bại, tu luyện càng thêm nỗ lực, ta cũng muốn thử thua một lần để tinh tấn hơn." Ba Long giận trong lòng, nhưng với đại đệ tử này, hắn cũng khó can thiệp quá mức, chỉ có thể nói: "Lý Vân Tiêu hiện đang cần thiêu đốt thất tinh đăng, tạm thời không nên động thủ." Cốt Hồng gật đầu: "Vậy ta sẽ chờ hắn." Chương 1967. Diệp Phàm đứng một bên nghe xong đã sớm nổi giận, lạnh lùng nói: "Đã biết sẽ bại, vì sao còn muốn tự rước lấy nhục?" Cốt Hồng xoay người lại nhìn hắn. Diệp Phàm lập tức cảm thấy một luồng sợ hãi mãnh liệt tràn đến, toàn thân run rẩy không ngừng. "Cốt Hồng!" Ánh mắt của Ba Long trở nên lạnh lẽo, quát lên đầy bất mãn. Diệp Phàm lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân, nỗi sợ hãi cũng lập tức tiêu tán gần hết. Tuy vậy toàn thân của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác dính nhớp khó chịu. Cốt Hồng khẽ hừ một tiếng, quay người bước ra khỏi đại điện. "Ta đi thăm hỏi Thủy Tiên sư muội một chút, sau đó an tâm chờ Lý Vân Tiêu đến đánh ta." Nhìn hắn ngang nhiên rời khỏi đại điện, Diệp Phàm nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ là ánh mắt của hắn thôi mà ta đã sợ đến mức không nói nên lời." Sắc mặt của Ba Long trầm xuống hồi lâu mới nói: "Đợi đến khi Lý Vân Tiêu đốt thất tinh đăng, ta sẽ lập tức mở thông đạo không gian tiễn các người rời khỏi đây." Diệp Phàm nghe vậy trong lòng chấn động mạnh. Hắn nhìn về phía bóng lưng đã khuất nơi đại điện, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Trên người Ba Long lóe lên một tầng ánh sáng, hình chiếu không gian của ông liền biến mất khỏi đại điện. Trong một đại điện u ám, một dải lụa tuyết trắng treo trên mái vòm. Phía dưới là một chiếc giường vân la hoa mỹ, phủ đầy tơ lụa, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Trên giường lặng lẽ nằm một nữ tử, được bao bọc bởi các loại linh hoa dị thảo, ngủ say trong vẻ yên bình. Khuôn mặt trắng mịn như ngọc, thành tú đoan trang, thoạt nhìn rất giống Thủy Tiên. Bốn phía giường vân la có nhiều đèn chồng xếp theo một trật tự cổ quái, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Trên mặt đất khắc những trận tuyến liên kết với đèn đồng, tất cả đều hướng về phía đầu giường. Một cây cung đăng bổn mạng lớn hơn bình thường được đặt trước giường. Một nam tử tóc trắng, thân hình hơi còng đang ngồi xếp bằng trước ngọn đèn. hai ngón tay khép lại chạm vào bấc đèn. Từ đầu ngón tay hắn, từng tia sáng vàng kim mảnh như tơ tuôn ra, như ánh mặt trời rực rỡ. Trong điện tĩnh lặng đến cực độ, nam tử cứ thế ngồi xếp bằng ở đó, không biết đã qua bao lâu, không một âm thanh phát ra. Ba Long chậm rãi mở mắt đầy nếp nhăn, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn. Thần thái gian lu của ông hoàn toàn khác với hình ảnh uy nghi trong đại điện ban nãy, không còn dấu tích của một chủ nhân tứ hải, một cường giả đỉnh phong. Trông ông như một người đang dần bước đến gần với cái chết. Thiên tái phong vân, tấn phó nhất tiếu, vạn thế phi dương chiếu diệu cổ kim. Miệng của Ba Long thì thào hai câu tơ miêu tả về cổ phi dương. Năm xưa sau khi người kịch thiên bói toán, liền để lại hai câu này. Giờ đây cổ phi dương chuyển thế đã đặt chân đến hải chi xâm lâm. Mọi chuyện dường như đều đã có số định sẵn. Nhưng nếu đã là định số, người còn xem bói làm gì? Ta không muốn trở thành hải hoang, cũng không muốn thiên hạ thái bình hay lực lượng thập phương thần cảnh gì hết. Điều ta muốn chỉ là được ở bên ngươi thôi. Gương mặt của Ba Long phủ đầy bi thương, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má già nua. Giờ đây con gái chúng ta lại chung tình với Lý Vân Tiêu. Ta không biết đó là phúc hay họa, nhưng cốt hồng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ta cảm nhận được huyết mạch chân linh trong cơ thể hắn đã thức tỉnh. Hắn nhất định sẽ giết Lý Vân Tiêu. Người nói xem ta có nên ra tay giết hắn trước không? Trong đôi mắt đục ngầu của Ba Long bỗng lóe lên tia sáng tan khốc rồi nhanh chóng phủ tắt. Gương mặt của ông đầy do dự thì thầm. Nếu giết cốt hồng, vận sinh nhất tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó tứ hải đại loạn, đó không phải điều ta mong muốn. Nhụ vì, hãy ngồi dậy nói cho ta biết ta nên làm gì đây? Rốt cuộc phải làm gì mới tốt đây? Ba Long nước mắt ròng ròng rơi vào trong rặng rẽ đau khổ. Bên sám hối chi nhai, bầu trời mờ mịt âm trầm. Không trung bị một loại lực lượng cuốn lấy như bột nhão, tỏa ra ánh sáng u ám ngũ sắc. Từ xa nhìn lại, bên bờ núi có một thân ảnh áo trắng đứng im lặng như ngọn núi cô độc giữa gió sương. Sư muội đã trở về. Giọng nói trầm thấp của Cốt Hồng vang lên bên bờ núi. Hắn từ không trung hiện ra thân ảnh, cũng mặc một bộ áo trắng chậm rãi tiến đến. Thân thể Thủy Tiên khẽ run, mở mắt ra, ánh mắt đổ ra vẻ sợ hãi kinh ngạc hỏi. Đại sư huynh, người, sao ngươi lại đến đây? Cốt Hồng tỏ ra thần thiết. Ta vừa ra khỏi nơi bế quan, nghe nói ngươi bị sư tôn phạt ở đây, sợ ngươi một mình sẽ sợ hãi, nên đến để bầu bạn. Thủy Tiên tự chối. Ta không cần ngươi ở cung, ta không sợ. Cốt Hồng khẽ cười, nhìn lên bầu trời đang không ngừng xoáy vặn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hết tập 227.